Đàn Đại Chí Tôn, chương 1450, C1450, nhân họa đắc phúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là yêu linh phần huyết đan. Triệu Huyễn Diệp rung động, lão tổ chính là lão tổ, một chút liền có thể nhìn ra. Tiểu lão đầu mà khẽ nhíu mày, đưa hắn cho ta, ngài có thể cứu, đã cứu được 3 người. Cái gì, Khương Phàm và giới chủ đều ở bên trong. Vừa mới ổn định, tiểu lão đầu tiếp nhận Triệu Thế Hùng. Sau khi ra lệnh bọn thủ vệ lui ra toàn bộ, liền bước nhanh xông vào sơn động. Triệu Huyễn Diệp cùng Hung Linh Hầu cố nén xúc động đi theo vào. Ở lại trong u cốc, có ý gì? Làm sao Khương Phàm lại ở bên trong? Cũng đều bị Tắc Ngọc Đường tính kế sao? Lão già này nổi điên sao? Sâu trong giới tâm xí thiên giới, Cự Long đang không ngừng liên tục phóng thích ra hỗn độn nguyên lực, rót vào thanh đồng tiểu tháp đang lơ lửng ở trên không. Nhưng, năng lượng trứng ngọc cần vượt xa tưởng tượng của nó. Tiếp tục đã nửa ngày, ngoại trừ tiểu nhân nhi bên trong trứng ngọc ngẫu nhiên đong đưa mấy lần ra, thì không chỉ có không có phá xác, ngay cả con mắt cũng đều không có mở ra. Mà chiến kích và tinh thuẫn đã cùng Dương Biện, Lý Dần bắt đầu dung hợp ở tầng thứ 3 của thanh đồng tiểu tháp. Uy thế thả ra càng ngày càng mãnh liệt. Cái này cũng chiến cho Cự Long hiếu kỳ. Tiếp tục phóng thích ra hỗn độn nguyên lực. Xin mời Cự Long cứu vớt truyền nhân xí thiên giới ta. Tiểu lão đầu đi đến giới tâm, cao giọng xin chỉ thị. Kỳ thật hắn có chút tâm thần bất định. Không biết luân phiên mạo phạm thì có thể khiến cho Cự Long phản cảm hay không. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Anh cũng có ngày này. 2. Ngây ngô. 3. Cành đào sum xuê. 4. Minh tinh mà tôi quản lý cứ bám dính lấy tôi. Nhưng Triệu Thế Hùng là truyền nhân thiên phẩm mà giới chủ đều chú ý, là vũ khí cường đại để tương lai khiêu chiến hoàng đạo. Không thể chết ở chỗ này. Để hắn ngoài ý muốn chính là, Cự Long cũng không có cự tuyệt. Rất tự nhiên tiếp quản ý thức Triệu Thế Hùng. Dẫn dắt hỗn độn nguyên lực, cột rửa huyết mạch Triệu Thế Hùng, xua tan dược hiệu. Sau đó không lâu, huyết viêm sôi trào xung quanh Triệu Thế Hùng đã dần dần bình tĩnh, lâm vào hôn mê, lơ lửng ở không trung. Nhưng bất luận là Khương Phàm, Dạ An Nhiên, hay là giới chủ, Triệu Thế Hùng cũng chỉ là cảm xúc ổn định, cảnh giới còn đang tấp nập ba động, không có hoàn toàn thoát khỏi nguy hiểm. Nếu không được hỗn độn nguyên lực gột rửa huyết mạch, không thể nghi ngờ chính là đại cơ duyên. Trong cái rủi có cái may. Đối với Dạ An Nhiên, hỗn độn nguyên lực cổ lão có thể cực lớn đẩy mạnh ngũ hành thụ trưởng thành, ổn định thế giới ngũ hành trong khí hải. Đối với Khương Phàm, hỗn độn nguyên lực chiếm cứ tại chỗ xương cột sống, kích thích thần cốt khôi phục, bắt đầu cùng toàn bộ xương sống dung hợp toàn diện, phóng xuất ra tinh huyết kim hoàng mênh mông. Đối với giới chủ, hỗn độn nguyên lực có thể để nàng tỉnh lại lực lượng kiếp trước tốt hơn. Đối với Triệu Thế Hùng, thức tỉnh toàn diện huyết mạch cùng kỳ, có thể tăng cường uy lực huyết viêm cực lớn. Bọn hắn đang hôn mê, cũng đang thay đổi mạnh hơn. Tiểu lão đầu nhìn thấy Triệu Thế Hùng cũng đã an tĩnh lại, nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt lại rơi xuống trên thân con Chu Tước Dương cánh kia. Vẻ mặt vô cùng phức tạp. Chu Tước Linh Văn, Khương Phàm ơi Khương Phàm, người vậy mà lại cất giấu bí mật như thế này. Trách không được có thể sáng tạo kỳ tích, không để cường tộc các phương vào mắt, thì ra ngươi sinh ra đã bất phàm. Tiểu lão đầu yên lặng rung động cũng rất khó tiếp nhận. Bởi vì hắn không thể không liên tưởng đến trận kiếp nạn Thương Huyền ngàn năm trước kia. Liên quan tới đoạn sử thi ầm ầm sóng dậy kia của Thương Huyền, hắn không có tự mình trải qua. Nhưng bên trong xí thiên giới có ghi chép, mặc dù chỉ có một chút đoạn ngắn, sau khi giới chủ luân hồi sống lại, thời điểm hắn giới thiệu qua lịch sử sau khi nàng chết 3000 năm, cũng đã đặc biệt giới thiệu qua đoạn thời kỳ kia, một nam tử truyền kỳ, mang theo một nữ tử truyền kỳ, tụ tập vô số thiên kiêu nhân kiệt Thương Huyền, phát khởi lực khiêu chiến với cố hữu cách cục Thương Huyền. Dã tâm của bọn hắn bừng bừng. Bọn hắn cường thế lại bá đạo. Bọn hắn khí thế như hồng. Bọn hắn đánh đâu thắng đó. Bọn hắn dùng thời gian mấy chục năm ngắn ngủi, Nam chinh Bắc chiến, lôi kéo khắp nơi, quật khởi mạnh mẽ tại đại địa trung vực. Cuối cùng lao thẳng đến thiên khải chiến trường, trở thành đệ nhất hoàng đạo Thương Huyền, trở thành chủ nhân Thương Huyền, trở thành thế lực duy nhất bên trong Thương Huyền qua thời gian vô tận có can đảm đại biểu đế tộc Thương Huyền hò hét khắp tám phương. Lúc đó Xí Thiên Giới cũng ra đời một vị thiên tài tuyệt thế. May mắn đi theo vị truyền kỳ kia, khiêu chiến thiên hạ, sáng tạo lịch sử, còn sau khi thần triều có thế chân vạc đã phong vị Dương Vương, danh chấn Thương Huyền, nhưng cục diện Thương Huyền rắc rối phức tạp, bọn hắn quật khởi đã chạm tới lợi ích của vô số người. Ngay lúc đó thần triều đã vô cùng cường đại, nhưng cuối cùng vẫn phải buông tay đánh cược một lần, cũng không có thay đổi được càn khôn, thiên hạ chăm chú tới cuộc chiến đăng thiên kiều. Cuối cùng dẫn phát bách tộc nghịch hành, thiên kiếp giáng lâm, truyền kỳ mấy chục năm, dân chúng chờ đợi vô tận, vào thời khắc ấy đã im bặt mà dừng. Khi tin tức truyền đến khắp Thương Huyền, chục tỷ con dân thần triều kêu khóc một mảnh, truyền kỳ kết thúc, thê lương mà thổn thức. 12 hoàng đạo càng là không cho thần triều bất cứ cơ hội nào. Liên thủ xuất kích, bao phủ hoàn toàn thần triều trong dòng sông lịch sử. Bất luận là tiểu lão đầu nhi hay giới chủ, đều đã từng lặp đi lặp lại nghiên cứu lịch sử lúc trước. Hy vọng có thể để Xí Thiên Giới hấp thu một chút kinh nghiệm khiêu chiến hoàng đạo. Cho nên, hắn đối với bộ dáng chân chính của Chu Tước đã vô cùng rõ ràng. Cũng vô cùng mẫn cảm, hắn có thể xác định yêu thể mà Khương Phàm biến thành chính là Chu Tước. Bây giờ hắn đã có thể hiểu vì sao Khương Phàm lại có thể biến đổi linh văn. Nguyên nhân căn bản không phải là do võ pháp gì, mà là huyết mạch của hắn quá mạnh. Khương Phàm nào chỉ là thiên phẩm, tương lai đều có thể tiếp tục biến đổi. Dù sao, đó cũng là Chu Tước. Từ hoang cổ đến nay, yêu tộc công nhận yêu tổ tổng cộng có 12 cái. Nhưng chí tôn yêu tộc chân chính chỉ có 4 cái. Theo thứ tự là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, tam đại thần thú khác đều đã phong vị thành đế quân. Thống lĩnh đế tộc, duy chỉ có Chu Tước trước đó đã hủy diệt trong vô tận. Cách chương.